Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 748, tinh thần. Ta, Nguyệt Thần vừa muốn mở miệng, đột nhiên một khối trước bị nổ ra đi vụn gỗ từ trên bầu trời lướt xuống. Chết tử tế không sống đất rơi nàng trong cổ áo, đánh một cái giật mình. Sau đó phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như vậy. Nguyệt Thần đang ngồi ở không có nóc nhà trong phòng. Theo Bạch Thuấn giảng giải nàng trước, thí nghiệm. Bởi từ Bạch Thuấn trong miệng biết được, ngày, cùng, tháng, chênh lệch. Nguyệt Thần không thể không nắm lấy Bạch Thuấn trong miệng, tháng, duy nhất, có thể thắng được. Ngày, một cái lực lượng, thủy triều lên xuống lực. Đây là, tháng. Duy nhất có thể thắng được, ngày, lực lượng. Nhưng vượt qua cũng không nhiều. Vẻn vẹn vì là hai lần nhiều. Vì là lý giải loại sức mạnh này. Nguyệt Thần gần đây sử dụng Bạch Thuấn đưa tới đất Nguyệt Nghi tiến hành nhân loại trong lịch sử. Lần thứ nhất thủy triều lên xuống mô phỏng. Hơn nữa còn là cực kỳ cao cấp tinh thể thủy triều lên xuống mô phỏng. Vì để hai cái mộc bóng hoàn mỹ hình thành Bạch Thuấn trong miệng, địa cầu, cùng, mặt trăng. Nguyệt Thần tiêu tốn không ít thời gian, ở phía trên khắc họa trên vô số đạo chú ấn. Thế nhưng là ở nàng sau khi hoàn thành, bắt đầu để tiểu mộc bóng vây quanh lớn mộc bóng bắt đầu quay quanh thời điểm. Nhưng phát sinh vấn đề, trực tiếp dẫn đến vừa nãy kịch liệt nổ tung. Mộc bóng trên xác thực sản sinh thủy triều lên xuống lực. Nhưng bởi trong đó có quá nhiều tì vết cùng vấn đề, nguồn sức mạnh này căn bản không bị khống chế. Cự đại dẫn lực cùng với lực ly tâm trực tiếp đem nóc nhà cấp hiên phi. Biết được tất cả những thứ này, nhân quả quan hệ Bạch Thuấn biểu thị rất không nói gì. Nói cẩn thận nghiêm cẩn đây. Cái này có thể liền địa cầu cùng mặt trăng chất lượng cũng còn không biết đây. Ở đời sau tiểu hài tử cũng biết, địa cầu đường kính là mặt trăng 4 lần, nhưng chất lượng lại là mặt trăng 81 lần. Nhưng Nguyệt Thần cũng không biết, vì vậy liền xuất hiện vấn đề lớn, cũng không biết rằng nhiều như vậy không biết đồ vật ở bên kia. Nàng là từ đâu tới can đảm cứ như vậy dùng ấm dương thuật tiến hành thí nghiệm. May là chỉ là thí nghiệm thủy triều lên xuống lực, không thể thí nghiệm hàng tinh nổ tung cùng hắc động. Tính toán, hay là biểu diễn cho ngươi một chút đi, Bạch Thuấn ngẫm lại. Vì phòng ngừa Nguyệt Thần sau đó lại xuất hiện như vậy tình hình. Đơn giản trước tiên đem nàng nghi hoặc giải quyết, làm cho nàng trước tiên vào bình thường tu luyện bước đi. A Mia, Nguyệt Thần méo mó đầu. Không biết là vô ý hay là cố ý đất bán một cái manh. Để Bạch Thuấn rét run lên. Đây cũng quá không hài hòa chứ. Hẳn là vô ý mới đúng. Đầu tiên là nước. Bạch Thuấn nhìn hai bên một chút. Từ trong ấm trà dẫn ra một dòng nước. Kiện hàng ở một con khác hoàn hảo không chút tổn hại đất Nguyệt Nghi mộc bóng bên trên. Sau đó thì sao? Nguyệt Thần nhìn chằm chằm. Phảng phất một cái hiếu học ham học hỏi hài tử một dạng. Nguyệt Thần nhìn chằm chằm. Phảng phất một cái hiếu học ham học hỏi hài tử một dạng. Đón lấy, Bạch Thuấn mỉm cười một hồi. Nhắm mắt lại, chân khí ở trong người lưu chuyển. Nguyên bản không có nóc nhà nên rộng thoáng cực kỳ gian phòng một hồi trở nên hắc ám cực kỳ. Giống như rơi thâm uyên. Nhìn thấy tình cảnh này. Nguyệt Thần ngược lại là không có cỡ nào kinh ngạc. Ấm dương thuật bên trong huyễn thuật có thể đủ làm được dễ dàng điểm này. Cực hạn nói thậm chí có thể để người ta ngũ giác phá diệt. Rơi vào vĩnh hằng trong bóng tối. Thế nhưng sau một khắc cảnh tượng thì là dọa Nguyệt Thần nhảy một cái. May là nàng vốn chính là quỳ ngồi dưới đất. Nếu không thì nhất định sẽ té ngã. Tinh khung tăng vọt. Một tiếng giống như xuyên Việt tuyên cổ tiếng nổ mạnh ở Nguyệt Thần bên tai vang lên. Nguyên bản hai cái tiểu mộc bóng đột nhiên nổ tung ra. Đang tại Nguyệt Thần cho rằng Bạch Thuấn cũng giống như nàng thất bại thời điểm. lại phát hiện hai cái tiểu mộc bóng nổ tung sau cũng không có biến mất, mà là thật biến thành tinh thần, trên không trung dựa theo quỹ tích ở vận chuyển. Lần này nàng nhìn rõ ràng, vậy đại biểu đại địa hình cầu phía trên thủy theo thắng vị trí đang không ngừng chập trùng, sóng lên sóng xuống. Nhìn một chút, Nguyệt Thần lãng quên nàng trước còn ở trong phòng, coi chính mình thật đi tới mênh mông tinh thần vũ trụ bên trong. Kìm lòng không đặng thân ra tay, muốn đi tiếp xúc cái kia đang tại vận chuyển đất tháng. Ngốc sao? Ngay tại Nguyệt Thần nhanh tay chạm được mặt trăng thời điểm, một cái tay đột nhiên phá tan không gian nắm lấy nàng. Chu vi mênh mông tinh thần một hồi toàn bộ tiêu tan. Nguyệt Thần cũng tỉnh táo lại. Lúc này, Nguyệt Thần mới phát hiện, Bạch Thuấn tay phải nắm lấy nàng, mà bàn tay trái trung tâm đang có hai viên tinh thần ở dựa theo quỹ tích xoay tròn lấy. Tựa hồ chính là nàng vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng. Rất nhanh, bởi Bạch Thuấn chân khí đình chỉ truyền vào, hắn trên tay trái cái kia hai ngôi sao trục thưa dạ chiều biến mất dần tán. Nguyệt Thần trong mắt lộ ra một tia không muốn vẻ mặt. Nơi này làm sao? Ồ, cửa đột nhiên bị mở ra. Diễm Phi tò mò đi tới, vừa vặn nhìn thấy Bạch Thuấn cùng Nguyệt Thần mặt đối mặt kỳ quái động tác. Bạch Thuấn tay phải cầm lấy Nguyệt Thần, tay trái bởi vì tinh thần vừa biến mất, hay là bắt cái tư thế này, cách Nguyệt Thần trên miệng chỉ kém ngăn ngắn khoảng cách, mà Nguyệt Thần mắt phải không? Quần áo cũng bởi vì lúc trước náo loạn có chút ngổn ngang. Ta là không phải là hiểu lầm cái gì? Tại cửa ra vào Diễm Phi thấy cảnh này, chỉ là sững sờ một hồi, sau đó liền lấy lại tinh thần, đi tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.